xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Chân nửa đời sau quá đến rất như ý, nàng mang theo Diệp phụ Diệp mẫu chu du thế giới. Ngẫu nhiên Thẩm Thành Đông xử lý xong công sự cũng sẽ không xa ngàn dặm truy lại đây. Hắn đối nàng thích đã trắng trợn táo bạo, cơ hồ không ai không biết hắn ở theo đuổi nàng. Hắn thích nàng, trừ bỏ người bên cạnh, ngay cả ngoại giới đều có điều nghe đồn nhắn đuổi theo nàng vòng đi vòng lại hào hào mấy năm. Ôn nhuận nam tử cũng sẽ tức muốn hộc máu, ngươi còn không có quên Hạ Lương sao? Hắn kết hôn đều mau ly hôn, liền tính hắn đã từng sát thật hảo quá, nhưng kia đã qua đi. Diệp Chân Nga Thanh, cười tủm tỉm bộ dáng làm hắn nghiến răng nghiến lợi. Thẩm Thành Đông đều không quá minh bạch chính mình vì cái gì sẽ thích như vậy một cái vô tâm không phổi nữ nhân, cố tình thấy được nàng, nữ nhân khác liền rốt cuộc nhập không được tâm. Hắn rất khổ sở, cố tình bên người mỗi người đều đang xem diễn. Làm hắn cố lên thanh âm là không ít, hỗ trợ không mấy cái, còn có cái Hạ Khải Chi thỉnh thoảng tới quấy rối, hắn tóc bạc đều mọc ra tới. Thẩm Thành Đông lại một lần tìm được mang theo cha mẹ ở nước ngoài lữ hành Diệp Chân, cơm chiều thời điểm hắn khó được uống nhiều mấy chén, bắt lấy Diệp Chân ống tay áo không bỏ, chưa từ bỏ ý định hỏi. Ngươi thật sự đối ta vô dụng chút nào tâm động? Diệp Chân nghĩ nghĩ, nói. Một chút, Thẩm Thành Đông sừng sốt, nhảy dựng lên ôm nàng cái đầy cõi lòng. Đủ rồi, về sau sẽ càng nhiều. Diệp Chân cùng Thẩm Thành Đông hai người sự tình, phản ứng kịch liệt nhất chính là Hạ Khải Chi. Hạ Khải Chi cũng chưa nghĩ tới hắn chỉ là nhất thời không thấy trụ, đã bị Thẩm Thành Đông giành trước một bước. Đáng tiếc Diệp Chân ở nước ngoài, hắn gấp đến độ dậm chân cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi khí khí Hạ Lương. Hạ Lương biết được Diệp Chân cư nhiên cùng Thẩm Thành Đông ở bên nhau, hắn trầm mặc một hồi lâu, cũng không có quá ngoài ý muốn, cũng không có quá không tiếp thu được. Diệp Chân không có khả năng độc thân cả đời, tuy rằng hiện giờ ngoại giới đều đang nói hắn có mắt không biết kim nạm ngọc, sai đem gà rừng đương phượng hoàng. Hắn tuy rằng hối hận, lại vẫn là đến căng ra đầu đi phía trước đi, hắn không nghĩ liền Diệp Chân cũng khinh thường hắn. Bởi vì hôn nhân sự nghiệp đều không thuận lợi, Hạ Lương cả người đều có vẻ có chút buồn bực không vui. Hắn cả đời này đều thất bại, đặc biệt ở Hạ Khải Chi tiến vào công ty lúc sau, vô luận làm cái gì đều sẽ bị hắn chèn ép. Ngay cả Trương nữ sĩ cũng càng thích Hạ Khải Chi, đối hắn nhiều có coi trọng. Diệp Chân nơi vị trí hắn liền nàng mũi chân đều chạm vào không thượng, hắn thỉnh thoảng liền sẽ thấy Diệp Chân tin tức, có nàng ở nước ngoài có nàng tham dự nào đó quốc gia cấp trường hợp diễn thuyết. Mà này đó, bên người nàng đều sẽ cùng đi một người nam nhân Thẩm Thành Đông. Ngay cả nàng chết thời điểm, Thẩm Thành Đông cũng bồi nàng, nàng sau khi chết không lâu cũng đi. Người ngoài đều ở tán dương đoạn tình yêu này. Ngẫu nhiên sẽ hỗn loạn một ít về hắn thanh âm, nói hắn xuất quỹ tìm kẻ thứ ba, bởi vì hắn, Diệp Chân mới rời đi nàng vốn có sinh hoạt, mới có thể tiến vào Thẩm thị, bởi vì có Thẩm Thành Đông vô điều kiện tín nhiệm cùng duy trì, cho nên mới sẽ có bay vọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Lương chết thời điểm vẫn là cái người cô đơn, thê tử cùng hắn khắc khẩu nhiều năm sau lại cũng rốt cuộc ly hôn, hắn nằm ở trên giường bệnh bên người không một người làm bạn, chỉ là hấp hối hết sức tới Hạ Khải Chi. Hắn cũng già rồi, nhưng hắn tinh thần phấn chấn, gia đình viên mãn lại hạnh phúc, là cùng hắn bất đồng hai loại nhân sinh. Hắn đã làm sai chuyện, cho nên mới sẽ có hôm nay kết cục. Hắn nhắm mắt lại chính là Diệp Chân cùng Thẩm Thành Đông hạnh phúc mỹ mãn bộ dáng, còn có đi theo bên người nàng đứa bé kia. Mấy năm gần đây hắn sớm đã nghĩ thông suốt, không phải bởi vì không cam lòng mà hối hận, mà là hắn thật sự thực xin lỗi Diệp Chân. Nàng vì hắn trả giá hết thảy hắn đều nhớ kỹ, mà hắn lại phiền chán như vậy nỗ lực liền vì có thể cùng hắn ở bên nhau Diệp Chân, cho nên có hiện tại kết cục, là hắn gieo gió gặt bão. Hắn mất đi đã từng yêu nhất hắn nữ nhân, còn mất đi hắn duy nhất hài tử. Hối hận thì đã muộn, Diệp Chân ở, hư vô, ngủ say hồi lâu, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình đang ở một cái cổ kính thế giới, một cái tên là Đại Ngụy Triều Đại. Nàng hiện tại thân phận là tướng phủ nhất không được sủng ái đại tiểu thư, Diệp Tương tiền nhiệm vợ cả lưu lại duy nhất huyết mạch, Diệp Chân nương sau khi chết, Diệp Tương đem chắc phu nhân đề vì chính thê, cùng năm sinh hạ một đôi long phượng thai, cũng đối bọn họ yêu thương có thêm, Diệp Chân bị lấy sinh non thân thể không làm tốt từ đưa đi chiêu giáp chùa sinh sống 15 năm, thẳng đến nàng 15 tuổi cập kê mới bị tiếp hồi. Bởi vì nàng muốn thành thân, Hoàng thượng thân hạ chiếu thư. Đem Diệp Tương nữ nhi ban cho quán quân hầu phủ Tần Trinh làm vợ. Tần Trinh phụ thân chết trận xa trường, là Đại Ngụy tiếng tăm lừng lẫy đại tướng, Tần Trinh kế tục phụ thân hầu vị, vốn cũng nên là uy phong lẫm lẫm đại tướng quân, đáng tiếc hắn thân tới thể nhược, cũng là trong kinh mỗi người đều biết đến ấm sắc thuốc, nổi danh y tiên đoán hắn sống không quá 18 tuổi. Hoàng thượng phải vì một cái một chân bước vào quan tài người tư hôn, hơi chút thương tiếc nữ nhi tự nhiên không tha, Diệp Tương cũng không bỏ được, nhưng hắn yêu cầu hoàng thượng nhìn đến hắn trung tâm, vì thế bị hắn quên đi nhiều năm nữ nhi nhất định phải đã trở lại. Ký chủ tự nhiên không muốn, nhưng nàng căn bản vô pháp ngỗ nghịch Diệp Tướng, cuối cùng tự nhiên thượng kiệu hoa, gả cho Tần Trinh. Diệp Chăn tới thời điểm, vừa vặn là khoác khăn voan đỏ gả cho Tần Trinh hôm nay. Nàng giờ phút này liền ngồi ở kia trương màu đỏ trên giường lớn, trong tay cầm một chén rượu, vừa nhấc mắt, là có thể thấy tuấn mỹ vô song nam tử Tần Trinh, chỉ là hắn sắc mặt hơi bạch, thân mình mảnh khảnh, hôm nay một ngày hôn lễ hành trình tựa hồ háo đi hắn hơn phân nửa tinh lực, giờ phút này thoạt nhìn liền có chút suy yếu. Nàng rũ mắt uống lên rượu giao bôi, cái ly phóng tới một bên. Tần Trinh nói, đều lui ra đi, nha hoàn hỉ bà lần lượt lui ra. Hắn ho nhẹ hai tiếng. Đối với Diệp Chăn mỉm cười bộ dáng thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, mặt như quan ngọc. Phu nhân, chúng ta nghỉ tạm đi. Diệp Chăn gương mặt ửng đỏ, nàng rũ mắt không dám nhìn hắn, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Nam nhân động tác phụng về, lỗ mãng lại không biết nặng nhẹ, Diệp Chăn khó chịu, liền cố ý ở hắn bả vai bắt vài cái. Hắn kêu rên tê một tiếng, chảo quá nàng hai chỉ tay nhỏ ấn ở đỉnh đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có tay, Diệp Chăn còn có chân. Vong tình thời điểm nàng lại một chân đá vào nam nhân cầm chỗ, tiếp theo nàng tự hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì, cả người một cái giật mình tỉnh táo lại, mở to hai mắt nhìn Tần Trinh. Hắn cũng ngây ngẩn cả người, chống ở chỗ đó kinh ngạc nhìn nàng. Diệp Chăn thật cẩn thận thu hồi chân, chờ, hầu ra, Tần Trinh cười cười, nhéo nàng chân triền đến hắn sau thắt lưng tiếp tục. Ta nhẹ chút, này nhẹ cũng không nhẹ nhiều ít, Diệp Chăn bị triền nửa đêm. Này nam nhân rõ ràng thoạt nhìn yếu đuối mong manh một chạm vào liền đào, lúc này liền tinh lực 10 phần. Ngày kế sáng sớm, Tần Trinh cụ đứng dậy xuống giường, Diệp Chăn chống thân mình đứng dậy hầu hạ hắn thay quần áo, bị hắn ấn nằm xuống. Không cần này đó, ngươi nghỉ tạm liền hảo, trong phủ trừ bỏ ta cũng không có người khác, không cần để ý những cái đó lễ nghĩa. Tần Trinh phụ thân ra ngựa bọc thây, mẫu thân vất vả lâu ngày thành tật buồn bực không vui, lão phu nhân cũng ở 2 năm trước qua đời. Toàn bộ hầu phủ liền dư lại Tần Trinh một người, cũng khó trách thánh thượng muốn đích thân vì hắn chủ hôn. Diệp Chăn nằm xem hắn, kéo qua chăn che khuất nửa khuôn mặt, đen tuyền mắt to nhìn hắn. Hắn ánh mắt hơi thâm, mơn trớn nàng đỏ bừng trên má dán một lọn tóc, đứng dậy xuyên xiêm y ra cửa. Diệp Chăn lại nằm một lát liền chuẩn bị rời giường, Tiểu Hỷ liền vào được, nàng đi vào đầu giường, nhìn Diệp Chăn ánh mắt tựa hồ có chút kỳ quái, đau lòng nàng lại tưởng khuyên nàng. Đại khái là muốn cho nàng an tâm làm Tần Trinh thê tử, những cái đó không cam lòng cùng không muốn tốt nhất đều lặn dưới đáy lòng. Bởi vì Tiểu Hỷ biết ký chủ sớm đã trong lòng có người, hơn nữa còn trong lén lút ước định chung thân, còn kém điểm vì thế mà chạy hôn, nếu không phải Diệp Tương sớm có chuẩn bị phái người đem nàng tiếp trở về, hiện tại Diệp Chăn không chừng đã chạy. Mà kia nam tử tên là Vệ Phong, nói là Ứng Thiên thư viện học sinh, hai người bởi vì một lần tránh mưa mà quen biết. Thường xuyên qua lại liền quen thuộc lên, liền tính không có gặp mặt cũng đều lấy thư từ lui tới, Vệ Phong còn nói qua báo cáo trong nhà tới cưới nàng. Đáng tiếc sau lại ký chủ bị Diệp Tương tiếp về nhà, Diệp hiểu nhau nói chuyện này, đem nàng thư từ hết thảy tiêu hủy không ngừng, còn làm nàng viết một phong tuyệt tình tin. Ký chủ cùng Vệ Phong quan hệ tự nhiên như vậy kết thúc, từ đó về sau chưa từng gặp qua, cũng không hề có thư từ lui tới, sau đó tuyệt vọng gả cho Tần Trinh. Ký chủ cùng Tần Trinh kết hôn lúc sau vẫn luôn tôn trọng nhau như khách, ký chủ tâm không ở Tần Trinh trên người, Tần Trinh đối ký chủ cũng không có gì cảm tình, nhưng nhật tử luôn là quá đi, ký chủ tâm không xấu, thấy Tần Trinh thân thể không hảo cũng thật sự quan tâm quá, không có tình yêu ở chung lâu rồi tổng hội có cảm tình, huống chi Tần Trinh này nam nhân nhược là yếu đi chút, nhưng đối nàng còn khá tốt. Ngoài ý muốn phát sinh ở nửa năm sau, Tần Trinh bệnh chết. Ở Tần Trinh lễ tang thượng, ký chủ lại một lần gặp được Vệ Phong. Nhưng mà Vệ Phong thân phận tựa hồ cũng không phải hắn đối nàng nói bình thường học sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chăn rời giường sử dụng sau này quá cơm sáng, quản gia đem bên trong phủ nội trợ đều giao cho nàng. Nàng nhìn một ngày sổ sách, mới biết được bên trong phủ thôn trang cùng cửa hàng đều rất kiếm tiền, phí tổn cũng không lớn, nhưng bên trong phủ tiền tài lại không nhiều lắm, bởi vì đại bộ phận tiền tất cả đều cầm đi cấp Tần Trinh thỉnh minh y. mua quý báu dược liệu tới điều trị thân thể. Buổi tối thời điểm Tần Trinh lại đây, cùng nhau dùng qua cơm tối liền nghỉ ngơi, hôm nay buổi tối hắn không chạm vào nàng. Diệp Chân nằm ở hắn bên cạnh, nam nhân chỉ màu trắng áo trong dựa vào đầu giường, môi hồng răng trắng, mặt như quan ngọc, hắn vỗ về nàng tóc. Nhưng có cái gì không khỏe? Diệp Chân lắc đầu, nói. Không có, đều hảo. Hắn gật gật đầu, làm nha hoàn thức đèn cũng nằm xuống. Kia liền hảo, ngủ đi. Diệp Chân ừ một tiếng. Nàng ngửi được nam nhân trên người có một cổ nhàn nhạt dược hương, không khó nghe, ngược lại là thực thanh đạm hương vị. Nàng thực mau liền nặng nề ngủ, vừa cảm giác đến bình minh, nàng mở to mắt thời điểm, Tần Trinh đã mặc tốt quần áo, ôn nhu ngồi ở mép giường. Thời gian còn sớm, ngươi ngủ tiếp một lát. Diệp Chân ngồi dậy, hỏi hắn sớm như vậy đi chỗ nào. Bởi vì Tần Trinh thân thể có bệnh nhẹ, hắn cũng không có vào triều làm quan. Mỗi ngày nhiều nhất cũng chính là ở thư phòng nhìn xem thư luyện luyện tự, hoặc là ở bên trong phủ ngoại đi một chút. Tần Trinh nói thái y nói hắn thân thể thực nhược, không thể tập võ tay không thể để vai không thể kháng, ngay cả niệm thư quá mức hao phí tâm thần nói hắn cũng làm không được, chỉ có thể thích hợp đi lại cường kiện thân thể. Diệp Chân liền đứng dậy nói, ta đây cùng hầu gia cùng nhau tốt không? Hắn nhìn nàng, cười nói hảo. Diệp Chân cùng Tần Trinh buổi sáng cùng nhau ở trong hoa viên tản bộ. Tiểu Hỷ thấy liền đặc biệt cao hứng, thành thân trước Diệp Chân còn làm nàng đi Ứng Thiên học viện tìm Vệ Phong giải thích, lá thư kia không phải nàng bổn ý, nàng không nghĩ muốn Vệ Phong hiểu lầm nàng, đáng tiếc nàng còn không có ra cửa đã bị Diệp Tương cấp chắn trở về, lá thư kia thiêu không nói còn đánh nàng 20 bản, không có biện pháp, lúc này mới tuyệt Diệp Chân muốn ra bên ngoài đưa tâm tư. Diệp Chân gả tới thời điểm, Tiểu Hỷ còn lo lắng nhà nàng tiểu thư không muốn an tâm sinh hoạt, hiện giờ như vậy nàng liền an tâm rồi. Diệp Chân đem Vệ Phong đã quên hảo hảo cùng Tần Trinh sinh hoạt mới là tốt nhất. Bởi vì có buổi sáng cùng nhau tản bộ, buổi tối ngủ thời điểm tự nhiên thập phần hài hòa, tuy rằng Diệp Chân vẫn là sẽ nhịn không được ở Tần Trinh trên vai chảo ra hồng đạo đạo, Tần Trinh cũng chưa quên ở nàng lộ ra móng vuốt thời điểm cho nàng đôi tay đè lại, hắn rũ mắt nhìn bị hắn áp chế đến không thể động đậy Diệp Chân, má nàng đỏ bừng, đen tuyền đôi mắt doanh thủy quang, cắn môi muốn khóc không khóc, tựa khó chịu lại tựa sung sướng. Thoạt nhìn liền có chút nhu nhược đáng thương. Hắn lôi kéo nàng đôi tay ôm hắn cổ. Phu nhân nhẹ chút chào. Nàng nhẹ ngô một tiếng, ôm lấy hắn cổ liền không bỏ. Hắn môi dừng ở nàng đầu vai, cuối cùng không nhịn xuống ở nàng bả vai cắn một ngụm. Ngày hôm sau tỉnh lại, nàng xem hắn ánh mắt có chút xấu hổ có chút khí, liền bất hòa hắn dậy sớm tản bộ. Tần Trinh có chút buồn cười, sờ sờ cái mũi cũng có chút xấu hổ, hắn mặc tốt quần áo ra cửa. Diệp Chân lại ngủ hồi lâu mới khởi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới rồi ngày thứ ba lại mặt thời điểm, Tần Trinh bồi Diệp Chân cùng hồi tướng phủ. Diệp Chân đối Diệp Tương không có gì hảo cảm, đối Lưu Thị càng là như thế. Nàng không tin ký chủ gả cho Tần Trinh sẽ không có Lưu Thị từ giữa làm khó dễ. Phải biết rằng Diệp Tương mười mấy năm qua đối cái này nữ nhi chẳng quan tâm, có thể như vậy vừa lúc nhớ tới bên người sẽ không ai nhắc nhở. Đến nỗi Lưu Thị hai đứa nhỏ Diệp Mẫn cùng Diệp Huy, Diệp Chân đối bọn họ cũng không có gì đặc biệt cảm xúc, chỉ là Diệp Mẫn xem nàng khi không tự giác cao ngạo cùng cười nhạo đều sẽ làm người cảm thấy không mừng, rõ ràng là lần đầu tiên thấy Diệp Mẫn như thế nào có thể đối nàng có như vậy thâm ý kiến. Đến nỗi Diệp Huy, bởi vì bị Diệp Tương đốc xúc vô cùng, Lưu Thị lại luôn mãi cường điệu làm hắn muốn như thế nào, cả người ngược lại có vẻ có chút chất phác. Diệp Chân trở lại tướng phủ. Liền tính trên mặt trang đến ở hảo, cũng không tránh khỏi sẽ khởi xung đột, liền như Diệp Mẫn nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên kia đáy mắt tức giận cùng không mừng đều mau tàng không được. Diệp Mẫn vốn là xem Diệp Chân trò hay, nhưng là ở nhìn thấy Diệp Chân ánh mắt đầu tiên, nàng liền đối nàng sinh ra vô số địch ý, bởi vì Diệp Chân lớn lên so nàng mỹ. Anh đào miệng mày lá liễu mặt trái xoan, một đôi đen tuyền đôi mắt sáng ngời như đầy sao, nói chuyện thanh âm đều cùng hoàng oanh dường như có thể câu hồn. Da thịt trắng nõn thắng tuyết lộ ra thanh lãnh, nàng trở lại tướng phủ thời điểm liền xuyên thân bạch y, thoạt nhìn càng là mỹ đến không giống phàm nhân, nàng hướng Diệp Chân trước mặt vừa đứng đã bị so đến cái gì đều không phải, ngay cả bên người nàng nha hoàn gã sai vặt nhìn thấy nàng đều cùng mất hồn giống nhau. Càng quan trọng là, người ngoài đều nói Diệp Chân mới là tướng phủ đích trưởng nữ, không phải nàng. Kể từ đó, kia quan hệ tự nhiên không có khả năng hảo. Mắt thấy Diệp Chân liền phải thành niên phải về đến tướng phủ cướp đoạt nàng vị trí, nàng có thể đáp ứng. Cho nên ở biết được thánh thượng cố ý cấp Tần gia kia mà ốm tứ hôn thời điểm, nàng liền nghĩ tới Diệp Chân, kết quả cuối cùng cũng quả nhiên không kêu nàng thất vọng. Diệp Mẫn vốn dĩ cho rằng Diệp Chăn phải gả cho một cái mà ốm, cuộc sống này tự nhiên không thể hảo quá, nhưng nàng không nghĩ tới ngày thứ ba lại mặt Diệp Chăn thoạt nhìn so với phía trước còn muốn đẹp hơn ba phần, ngay cả khí sắc đều hảo đến không được, căn bản là không có nàng tưởng tượng tiêu tủy, cùng cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Mà ngoại giới đồn đãi mà ốm thoạt nhìn cũng là tuấn lãng vô song, khí chất nổi bật, này hai người chạm cùng nhau ngoài ý muốn xứng đôi. Diệp Mẫn thiếu chút nữa đem khăn tay đều cấp bóp nát. Lưu Thị cười vỗ vỗ Diệp Mẫn mờ u bàn tay. Gấp cái gì, thái y đều nói Tần Trinh sống không quá 18, chờ Tần Trinh đã chết, nàng Diệp Chăn còn có thể bừa bãi. Nàng một quả phụ còn có thể làm cái gì? Diệp Mẫn lúc này mới cao hứng, chờ đợi Tần Trinh sớm chút đã chết mới hảo, cũng miễn cho Diệp Chăn ở nàng trước mặt lắc lư, nhắc nhở nàng nàng mới là chính quy đích trưởng nữ, chân chính tướng phủ đại tiểu thư. Tần Trinh cùng Diệp Tương ở thư phòng trò chuyện với nhau, Diệp Chăn cùng Diệp Mẫn ở hoa viên hồ nước oan ra ngõ hẹp, Diệp Mẫn nhìn Diệp Chăn liễm diễm mỹ lệ khuôn mặt, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không có chúc mừng tỷ tỷ tân hôn đại hỷ, ta xem tỷ phu là cái ôn nhu dễ nói chuyện nam tử, tỷ tỷ thật là hảo phúc khí. Diệp Chăn cười cười, đây là tự nhiên, ta cũng cảm thấy ta là hảo phúc khí, mới có thể gặp được giống hầu gia như vậy nam tử. Đúng rồi. Nàng cởi ra trên cổ tay kim vòng tay, lôi kéo Diệp Mẫn tay đem vòng tay hoạt đến nàng thủ đoạn. Muội muội lớn như vậy, tỷ tỷ cũng mới thấy qua ngươi vài lần, phía trước vội vàng hôn sự xem nhẹ muội muội còn đừng trách móc, đây là đưa cho ngươi lễ gặp mặt, đừng khách khí. Diệp Mẫn nhưng không thích một cái kim vòng tay, huống chi vẫn là Diệp Chăn mang quá, nàng nhịn nhẫn mới không gỡ xuống tới, cười nói. Cảm ơn tỷ tỷ, Diệp Chăn nói, không cần khách khí, đều là sĩ diện người. Huống chi vẫn là đương kim ban cho hôn sự, ai cũng không dám thật sự nháo lên. Diệp Chăn cùng Tần Trinh dùng qua cơm trưa sau liền trở về hầu phủ, bên kia Diệp Mẫn lập tức liền đem vòng tay lấy xuống dưới, tùy tay thưởng cho bên người nha hoàn. Đương nàng người nào, cái gì lễ vật đều có thể tùy tiện đưa. Nàng trong lòng rất bất mãn, ai ngờ qua đi không bao lâu nàng liền nhịn không được khó chịu lên, trên người trên mặt đều mọc đầy màu đỏ tiểu đậu đậu. Nàng nhìn đến trong gương chính mình thời điểm hét lên một tiếng thiếu chút nữa khóc ra tới. Thái y, mau cho ta thỉnh thái y, Diệp Mẫn là tướng phủ bảo bối, nàng nếu xảy ra chuyện, toàn bộ tướng phủ đều đến náo nhiệt lên, Lưu Thị cũng bởi vì Diệp Mẫn trên mặt hồng trần gấp đến độ không được, Diệp Mẫn ghé vào nàng trong lòng ngực khóc, làm sao bây giờ? Nàng nếu biến xấu còn như thế nào làm thái tử phi? Lưu Thị khuyên nhủ, không có việc gì không có việc gì. Nữ nhi ngươi đừng lo lắng, thái y lập tức liền tới, nương tuyệt đối sẽ không làm ngươi mặt hủy hoại. Diệp Mẫn vừa nghe nói hủy dung, nháy mắt càng là bối rối, nàng còn nghĩ tới Diệp Chăn lớn lên như vậy đẹp, là cái nam nhân nhìn đều sẽ thất thần, nếu nàng thái tử ca ca gặp được có phải hay không cũng sẽ thích thượng Diệp Chăn. Cho nên Diệp Mẫn tự 2 năm trước trộm đi gặp quá Diệp Chăn một lần lúc sau, này liền thành nàng ác mộng, nàng không nghĩ Diệp Chăn xuất hiện, càng không nghĩ ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người nàng. Ta không cần hủy dung, ta sắc mặt như quả hủy hoại ta đây còn không bằng đi tìm chết. Bên này tướng phủ đại loạn, Diệp Chăn cùng Tần Trinh đã vô cùng cao hứng trở lại hầu phủ, quản gia đưa tới một chén dược, Diệp Chăn nhìn Tần Trinh mặt không đổi sắc uống xong, ngay cả khóe miệng cười đều không có chút nào rơi xuống, hắn nhìn nàng nói. Ta muốn đi thư phòng xem một lát thư, ngươi nếu nhàm chán có thể ra ngoài đi một chút, cũng có thể tìm chút gánh hát trở về. Diệp Chăn nói, hầu gia ngươi đi vội. Ta hôm nay cũng mệt mỏi, tưởng trở về phòng nghỉ ngơi. Tần Trinh liền nói tốt, hắn tự đi thư phòng, Diệp Chăn cũng trở về hậu viện. Nàng ngồi ở phía trước cửa sổ bước lên, tiểu hỉ pha một hồ trà, nàng nhéo chén trà nhấp mấy khẩu, nghĩ lúc này Diệp Mẫn lại khóc lại nháo, tâm tình thì tốt rồi không ít. Tiểu hỉ nói, tiểu thư, ngươi rốt cuộc đã trở lại, hôm nay hồi tướng phủ thời điểm ta nhưng hù chết, liền sợ sẽ ra cái gì nhiễu loạn. Diệp Chăn nhìn mắt tiểu hỉ, nói. Ta chỉ là minh bạch, vô luận ta như thế nào ở tướng phủ khẩn cầu yếu thế cũng sẽ không được đến chút nào thương tiếc, cùng với như thế, không bằng sống được có tôn nghiêm một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi hầu gia đối ta như vậy hảo, ta như thế nào có thể phụ hắn. Tiểu hỷ cười nói chính là cái này lý, có thể tưởng khai liền thật tốt quá, về sau liền ở hầu phủ hảo hảo sinh hoạt, huống chi Tần Trinh thân thể thoạt nhìn cũng không có ngoại giới đồn đãi như vậy kém, chỉ cần nhiều hơn điều dưỡng. Hẳn là có thể sống thật lâu, tốt nhất còn có thể sinh cái đại béo nhi tử, này liền càng tốt. Đến nỗi sinh hài tử, Diệp Trăn cảm thấy Tần Trinh là có cái kia năng lực, chỉ là hắn ăn lâu như vậy dược, đứa nhỏ này còn có thể sinh đến ra tới sao? Bữa tối thời điểm Tần Trinh lại đây cùng nàng cùng nhau dùng bữa tối, hắn thực chú ý lễ nghĩa, dùng bữa thời điểm cũng không nhiều môn, chỉ là cho nàng gắp mấy cây đồ ăn, đối nàng cười đến thực ôn hòa, buổi tối tới rồi trên giường liền rất hung. Diệp Trăn ở hầu phủ nhật tử quá rất khá, cũng thu được quá một ít thiệp, bất quá nàng cũng chưa đi, những cái đó xã giao còn không đáng nàng lo lắng, ở hầu phủ an phận đãi hơn một tháng sau, nàng lần đầu tiên thượng phố. Nàng vẫn là lần đầu tiên tới dạo Đại Ngụy Quốc thị trường, này trên đường cái gì đều có bán, giao hàng thanh cũng không ít, trên đường càng là người đến người đi thật náo nhiệt, làm Đại Ngụy đô thành, tự nhiên phồn hoa vô cùng. Tiểu Hỷ hỏi nàng lên phố muốn mua chút cái gì, Diệp Trăn lắc đầu nói nàng liền đi dạo, không đặc biệt tưởng mua, chờ thấy lại nói. Bọn họ ở trên phố đi rồi trong chốc lát, có chút mệt mỏi khát liền tìm ra trà lâu ngồi xuống điểm hồ trà. Các nàng lên lầu 2 dựa cửa sổ vị trí, Diệp Trăn thác phơi hướng dưới lầu xem, này vừa thấy, liền thấy được cái kia nàng đã từng viết tuyệt tình tin Vệ Phong. Cái kia nam tử quả nhiên là tuấn tú lịch sự, phong lưu phóng khoáng, hắn ăn mặc một bộ áo xanh, đầu đội khăn vuông, tay cầm quạt xếp, phía sau đi theo một cái thư đồng. Diệp Trăn thấy được Vệ Phong, Tiểu Hỷ cũng thấy, nàng đương trường liền đại kinh thất sắc, kinh hoàng nhìn về phía Diệp Trăn, Diệp Trăn bưng nước trà uống một ngụm, thoạt nhìn có thể so Tiểu Hỷ bình tĩnh nhiều. Bên kia Vệ Phong cũng không có phát hiện Diệp Trăn, nhưng hắn lãnh thư đồng lên lầu tới. Này, tiểu thư ngươi xem chúng ta ra tới lâu như vậy, chúng ta vẫn là về trước hầu phủ đi. Diệp Trăn nhàn nhạt, không nóng này, Tiểu Hỷ rào khăn tay người đều mau choáng váng. Bên kia Vệ Phong đã lên lầu tới, hắn lãnh đạm bộ dáng ở nhìn thấy Diệp Trăn vẫn là nháy mắt đó là cứng đờ. Hắn thậm chí là kinh hỉ, nửa năm chưa từng gặp mặt Diệp Trăn thoạt nhìn so với phía trước giống nhau như đúc. Thậm chí càng xinh đẹp. Bất quá chỉ một cái chớp mắt, hắn trong đầu hiện ra Diệp Trăn viết cho hắn lá thư kia, tin nói nàng muốn cùng hắn ân đoạn tình tuyệt, bởi vì nàng muốn thành thân, nàng tương lai trượng phu là quyền quý nhân gia, trong nhà là phong hầu bái tướng đại môn đại hộ, hắn một cái nho nhỏ học sinh là không xứng với nàng, còn hy vọng về sau nếu gặp mặt, vì lẫn nhau, tốt nhất cũng miễn bàn cập trận này sai lầm quá vãng, làm hết thảy đều phủ đầy bụi ở qua đi. Vệ Phong cảm thấy này tin không phải là nàng viết, hắn thậm chí tìm người nghiệm qua bút ký, đáng tiếc, sự thật chứng minh thật đúng là chính là nàng. Vệ Phong nheo nheo mắt, thấy Diệp Trăn trải lên phụ nhân búi tóc, nàng quả nhiên là thành thân. Vệ Phong thư đồng ở nhìn thấy Diệp Trăn kia một khắc sắc mặt cũng là biến đổi, này cư nhiên liền gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thật cẩn thận nhìn mắt nhà hắn chủ tử, chỉ hy vọng nhưng đừng nháo đến quá khó coi. Vệ Phong lại là cười. Hắn tự nhiên đi đến Diệp Trăn trước mặt kia một bàn ngồi xuống, cùng nàng cách hai cái bàn mặt đối mặt, cười rộ lên bộ dáng có chút châm chọc. Xem ra ngươi nhật tử quá đến không tồi, quả nhiên là gả cho nhà có tiền, mặc vàng đeo bạc, thoạt nhìn so với phía trước sáng rọi lượng lệ rất nhiều. Diệp Trăn rũ mắt, cười cười nói, ân, phu quân đối ta thực hảo, không cần lại giống như trước kia như vậy vì tiền tài lao tâm cố sức. Vệ Phong xích cười một tiếng, Lý tiểu thư, ta còn không có chúc mừng ngươi. Ta ở chỗ này chúc ngươi cùng ngươi tân hôn trưởng phu bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử. Diệp Trăn ngước mắt xem hắn, nàng đôi mắt cũng thật xinh đẹp, tròn tròn đại đại còn thực sáng ngời, nghiêm túc nhìn một người khi, luôn là làm người không tự giác đắm chìm ở như vậy chuyên chú ánh mắt, liền như lúc này Vệ Phong, hắn nhéo nhéo ngón tay, nói cho chính mình không thể bị một nữ nhân mê hoặc hai lần. Diệp Trăn đột nhiên đứng dậy, cáo từ, nàng đứng dậy liền vội vàng hướng dưới lầu đi đến. Tiểu Hỷ nhìn xem Diệp Trăn nhìn lại Vệ Phong, hành lễ phía sau vội vàng đuổi kịp. Vệ Phong thấy người đi xa, hắn nắm chặt nắm tay một chút chụp ở trên mặt bàn, thư đồng hoảng sợ, khẩn trương xem hắn tay. Công tử, ngài phải bảo trọng thân thể a, Vệ Phong khiển trách. Câm miệng, thư đồng lập tức câm thanh. Bên này Diệp Trăn trở lại hầu phủ, Tiểu Hỷ vẫn là vẻ mặt kinh hoàng, nàng như thế nào có thể nghĩ đến khi cách nửa năm ra cái môn cư nhiên còn có thể đụng tới Vệ Phong đâu. Nàng liền sợ nhà nàng tiểu thư sẽ bị ảnh hưởng, sẽ hủy hoại hiện tại thật vất vả được đến an ổn sinh hoạt. Diệp Trăn so nàng muốn bình tĩnh chút, Tiểu Hỷ, ngươi như vậy là cá nhân đều có thể nhìn ra ta ở bên ngoài gặp được chuyện này. Tiểu Hỷ lập tức xoa xoa mặt, nghiêm túc lại nghiêm túc nói nàng sẽ chú ý tuyệt đối sẽ không lộ hãm. Thử hỏi cái nào nam nhân có thể chịu đựng chính mình thê tử bên ngoài từng có tình nhân. Nếu cùng hầu gia biết kia còn không xong rồi. hiện giờ tiểu thư thật vất vả quá, thượng tốt hơn nhật tử như thế nào có thể hủy hoại. Tiểu Hỷ là Lý Ma Ma từ bên đường nhặt được cô nhi, các nàng từ nhỏ liền ở chùa miếu lớn lên, Lý Ma Ma sau khi chết, các nàng liền sống nương tựa lẫn nhau, sau lại bị bắt trở lại tướng phủ ăn không ít mệt, mới rốt cuộc nhận thức đến thế đạo hiểm ác, hại người chi tâm không thể có phòng, người chi tâm không thể vô, lúc này mới lớn lên thành thục không ít. Mau bữa tối thời điểm, Tần Trinh từ thư phòng lại đây, đã nhiều ngày hắn có chút cảm lạnh, liền không phải có thể nghe được hắn ho khan thanh, Diệp Chan làm người nấu thanh phổi dưỡng dạ dày canh cho hắn bưng tới, hắn uống lên mấy khẩu, cuối cùng thoải mái chút. Hôm nay đi ra ngoài chơi đến còn vui vẻ, còn hào, chính là tùy tiện đi một chút nhìn xem, cả ngày ở chỗ này, liền nghĩ ra đi xem. Tần Trinh nắm tay che ở bên môi ho nhẹ một tiếng. Nếu sợ trong phủ nhàm chán, năm nay chúng ta có thể đi Lương Châu tránh nóng, chỗ đó thời tiết hảo, phong cảnh cũng thập phần tuyệt đẹp, ta tưởng ngươi nhất định sẽ thích. Diệp Chân cười khanh khách nắm lấy Tần Trinh tay nói. Phu quân thật tốt, hắn cũng cười cười, làm người truyền thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay Tần Trinh tinh lực vô dụng, buổi tối liền cũng làm không được cái gì, hắn nhưng thật ra thói quen cùng nàng ngủ một phòng, ngủ thời điểm sờ sờ nàng tóc nói. Ngủ đi, thời gian tiến vào tháng 5, thời tiết càng thêm mát mẻ, khoảng cách Diệp Chân lần trước ra phủ đã là hơn 10 ngày trước sự tình, hôm nay nàng lại xuyên thân đơn giản quần áo, cùng Tiểu Hỷ cùng ra cửa. Tiểu Hỷ ra cửa thời điểm còn ở cầu nguyện nhưng ngàn vạn đừng lại gặp gỡ, đáng tiếc đều nói oan ra ngõ hẹp, Diệp Chân thật đúng là liền lại gặp được Vệ Phong, vẫn là cùng ra trà lâu. Diệp Chân chống cằm ngồi ở trà lâu lầu 2 bên cửa sổ, thấy dưới lầu có người ở bán đường hồ lô, nàng tâm huyết dâng trào, kêu Tiểu Hỷ đi mua 2 xuyến trở về. Ta tưởng nếm thử, Tiểu Hỷ lập tức vui mừng đi, nàng cũng thích đường hồ lô, nàng mua tam xuyến. Diệp Chân một chuỗi, nàng một chuỗi, còn có một chuỗi Diệp Chân muốn lấy về phủ cấp Tần Trinh. Diệp Chân ở ăn đường hồ lô thời điểm, thấy Vệ Phong từ dưới lầu đi lên. Nam nhân lần này là một thân áo đen, không giống ngày xưa một thân phong độ trí thức, ngược lại là khí thế nghiêm nghị, như là sắp ra khỏi vỏ lưỡi đao giống nhau bộc lộ mũi nhọn. Diệp Chân cắn đường hồ lô, nhìn Vệ Phong ngồi ở nàng đối diện vị trí, Tiểu Hỷ đều bởi vì hắn xuất hiện thiếu chút nữa đem chính mình sặc tử qua đi. Nàng ho khan vài tiếng, sợ tới mức đi kéo Diệp Chân ống tay áo. Diệp Chân cười nói, Vệ công tử, thật xảo, chúng ta lại thấy. Không khéo, từ lần trước gặp mặt lúc sau, hắn khiến cho người ở chỗ này chờ. Này nhất đẳng chính là 10 ngày nàng mới rốt cuộc lại xuất hiện. Hắn được đến tin tức liền lập tức đuổi lại đây, liền vì có thể thấy nàng một mặt. Như thế nào còn ăn loại này tiểu hài tử thích đồ vật. Hắn nhìn nàng càng thêm mỹ lệ liễm diễm khuôn mặt. Nàng đối mặt hắn khi không có hổ thẹn càng không có hối hận, liền càng thêm làm hắn trong lòng bất mãn, thực xin lỗi người của hắn là nàng, dựa vào cái gì nàng có thể vẻ mặt vô tội. Diệp Chân nói, bởi vì ăn ngon a, Vệ Phong xích thanh cười lạnh. Đừng lại răng đau, trước kia cùng hắn ở bên nhau khi Diệp Chân cũng thích ăn đường, chỉ cần là ngọt, nàng đều thích, đường hồ lô loại này xinh đẹp lại ngọt ngào càng là bị nàng sở yêu tha thiết, chỉ là nàng hàm răng không tốt lắm, mỗi lần ăn quá nhiều đồ ngọt. Hàm răng liền sẽ khó chịu, một khó chịu, nàng liền luôn là ôm gương mặt đáng thương hề hề nhìn hắn, làm người đau lòng vừa buồn cười. Đáng tiếc hiện tại này đó sẽ không xuất hiện ở hắn cùng bên người nàng, nàng thành thân, không biết gả cho trong kinh nhà ai quan lớn nhà giàu. Buồn cười hắn bị một cái tiểu nữ nhân quang không nói, hiện giờ hắn còn chính mình tìm tới môn tới chịu nhục. Hắn siết chặt nắm tay, thư đồng nuốt nuốt nước miếng cẩn thận lui ra phía sau một bước. Lại nhìn xem Diệp Chân kia trương hại nước hại dân mặt, thở dài một tiếng, hồng nhan nhiều hỏa thủy a. Diệp Chân cười khanh khách nhìn hắn. Ngươi muốn ăn sao? Vệ Phong nói không không cần. Nàng Nga Thanh cũng không miễn cưỡng. Vệ Phong đột nhiên mệnh lệnh, các ngươi đều đi xuống. Hắn chạm lâu rồi địa vị cao, thói quen mệnh lệnh, trong lời nói liền mang ra không dung bất luận kẻ nào xen vào cường thế. Thư đồng đương nhiên đặc biệt nghe lời xuống lầu. Còn thuận tiện đem trên lầu mặt khác khách nhân đều thỉnh đi xuống, Tiểu Hỷ lo lắng nhìn Diệp Chân không muốn đi, Diệp Chân nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đi đi, lại giúp ta mua 2 xuyến đường hồ lô. Tiểu Hỷ chỉ có thể đi xuống lầu, còn thật mạnh đánh thư đồng 2 hạ, đánh đến thư đồng không thể hiểu được. Ngươi biết trừ bỏ công tử nhà ta còn không có vài người có thể tùy tiện đánh ta. Tiểu Hỷ hừ một tiếng, thở phì phì không nói lời nào. Thư đồng nói. Rõ ràng là tiểu thư nhà ngươi thấy người sang bắt quàng làm họ, như thế nào các ngươi còn có lý. Tiểu Hỷ tức giận đến liền tưởng giải thích, chính là việc này nói như thế nào. Tiểu thư hiện tại ngày lành là không thể bị phá hư, nàng nhẫn nhịn, quay đầu đi mua đường hồ lô. Thư Đồng gãi gãi đầu, nhìn mắt trên lầu, tận trung làm hết phận sự đem muốn lên lầu người đuổi đi. Bên kia Diệp Chân cũng chính ăn đường hồ lô nhìn nghi hoặc nhìn Vệ Phong. Vệ công tử có chuyện muốn nói, như thế nào lại không nói? Vệ Phong, ngươi liền không có lời nói tưởng đối ta nói. Diệp Chân ngẩn người, lắc đầu. Đã từng có, hiện tại đã không có. Lý tiểu thư, ngươi thật đúng là tuyệt tình, ta quả nhiên không nên đối với ngươi ôm có hy vọng. Nàng an tĩnh một hồi lâu, rũ mắt nói. Vệ công tử, chuyện của chúng ta đã qua đi, cũng trở về không được. Vệ Phong một quyền chụp ở trên mặt bàn, thanh âm cực kỳ lạnh băng. Ngươi cho rằng ta tưởng trở về, ngươi hiện tại cũng bất quá là tàn hoa bại liễu còn trông cậy vào ta thích ngươi sao? Ta bất quá là nghĩ đến nhìn xem ngươi có phải hay không thật sự qua đến như vậy hảo, muốn nhìn ngươi một chút vứt bỏ ta đến tột cùng được đến cái gì ngày lành. Diệp Chân cắn cắn môi, nàng đứng lên bước chân nhanh chóng hướng dưới lầu đi, ngay cả nàng thích đường hồ lô đều bị quên đi. Vệ Phong nhìn nàng thướt tha lại lực hiện hốt hoảng bóng dáng, đột nhiên đứng lên vài bước đuổi theo, hắn cao to, lôi kéo cánh tay của nàng vung liền đem nàng đè ở trên vách tường. Chạy cái gì, bị ta chọc đến chỗ đau sinh khí. Diệp Chân ngửa đầu nhìn hắn, thỉnh ngươi buông ta ra. Hắn nhìn nữ nhân Mỹ đến kinh tâm động phách khuôn mặt, nhìn nàng sáng ngời trong ánh mắt lại lần nữa chiếu ra hắn bộ dáng, hắn tay đột nhiên xoa nàng gương mặt, nàng nghiêng đầu tránh thoát, hắn trong lòng đột nhiên đó là một lệ. Nhéo nàng cằm làm nàng quay đầu lại nhìn hắn, cúi đầu, thật mạnh ở môi nàng cắn một ngụm. Là thật sự cắn, không phải hôn, trực tiếp đem nàng môi rào phá, hắn đầu lưỡi liếm đến nhàn nhạt tanh ngọt. Mà loại này hương vị làm hắn mê muội. Diệp Chân đột nhiên một chút đẩy ra hắn, giơ tay che miệng lại, Vệ Phong cười thanh, nói. Lại không phải lần đầu tiên thân ngươi, như vậy kinh ngạc làm gì? Diệp Chân, ta thành thân, Vệ Phong trên mặt hung ác. Nhìn Diệp Chân ánh mắt hận không thể ăn nàng. Diệp Chân lại không hề cùng hắn dây dưa, xoay người liền chạy ra trà lâu, Vệ Phong không có truy, xoay người đem bàn gỗ ném đi, hảo hảo trà lâu thiếu chút nữa chia năm xẻ bảy. Thư Đồng đi theo đi lên, chờ Vệ Phong phát tiết xong rồi mới dám tới gần. Công tử, muốn hay không phái người đi theo Lý tiểu thư? A, nàng khinh thường cùng ta có dây dưa, ta đường đường đại ngụy thái tử yêu cầu vì một cái đã kết hôn phụ nhân hao hết tâm tư. Đều cho ta rút về tới. Ngụy Tử Ngọc vùng ống tay áo, xoay người đi xuống lầu. Đãi hắn đi rồi, lập tức liền có người đem hỗn độn lầu 2 dọn dẹp sạch sẽ. Bên kia Diệp Chân cũng rốt cuộc trở lại hầu phủ, Tiểu Hỷ thấy nàng trên môi thương cả người liền run bần bật, xong rồi, bị hầu gia phát hiện kia còn phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chân nhưng thật ra rất bình tĩnh, nàng sờ sờ ngoài miệng vết thương. Lấy quá Tiểu Hỷ trong tay hai xuyến đường hồ lô ăn một viên. Không cần đi theo ta, ta đi tìm hầu gia. Tiểu Hỷ gắt gao lôi kéo nàng ống tay áo. Tiểu thư, ngươi miệng, ta có chừng mực, ngươi đi làm phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Tiểu Hỷ nhìn Diệp Chân đi Tần Trinh thư phòng, rậm rậm chân đi phòng bếp. Cách chương.